Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 620 nên kết thúc. Sắc bén hiện ra hết giữa thiên địa vạn chuôi sinh kiềm, phô thiên cái địa nổ bắn ra đâm xuyên không ở giữa. Dùng một loại hủy diệt vạn vật uy hướng ba đạo mục thần bắn tới. Nên kết thúc L, tại nồng đậm năng lượng bên trong ba người đồng thời một tiếng phát ra. Chợt lẫn nhau nhìn về phía đối phương, ong ong, ba đạo mục thần tại lẫn nhau ngưng tụ kinh khủng năng lượng, ngay sau đó tựa hồ cùng trước áo ra ba huynh đệ tình huống giống nhau như đúc. Quang mang ngưng tụ giữa, khí tức bạo phát, trong mơ hồ, ba người hướng đối phương dũng mãnh lao tới. Chợt, quang mang chuyển động khí tức lao nhanh L, ba người thế mà cũng là dung hợp đến cùng một chỗ. Ba người ngưng tụ lần nữa hóa thành một bộ áo bào trắng. Thon dài thân thể khí tức lưu chuyển trong lúc phất tay có một cỗ hủy thiên diệt địa uy mục thần. Cảm thụ được muốn đến thế công. Hai tay biến hồng toàn thân mờ mịt tử mang sập đằng oanh long long L cự quá tiếng vang bạo phát. Mà ra vang vọng đất trời. Đồng thời còn có chói mắt tử kim sắc quang mang. Tại mục thần phía sau bất hủ kim thân lần nữa hiện lên. Đồng thời mục thần biến hồng hai tay 18 xếp đặt có chút đình chỉ tiếp theo biến ảo giữa. Thái hư kim thánh trụ xé rách không gian mang theo kinh khủng uy áp xuất hiện. Mục thần đứng ở bất hủ kim thân trên. Đem thái hư kim thánh trụ bao bọc. Nhìn xem muốn đến vạn chuôi trường kiếm. Đột nhiên quát to một tiếng. Lộ thời gian toàn thân năng lượng bạo phát phía dưới phi hủ kim thân bên trong cũng là có xa xa. Không ngừng linh lực dũng động. Mà những cái này như thế rồi rào mênh mông năng lượng thông động lao nhanh chỗ chỉ có một cái vậy. Liền là bao bọc thái hư kim thánh trụ chỗ, ong ong trên, vù vù giữa thái hư kim thánh trụ đang cấp. Bách nhanh phóng đại, từ trăm trượng quá tiểu tiếp theo tăng vọt thành thiên trượng. Mà lại còn không có bất kỳ cái gì đình chỉ dấu hiệu. Ngay sau đó ngàn trượng hóa năm trượng, thậm chí lại tại chợt tăng phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Cuối cùng rốt cuộc là tại ngàn rưỡi trượng quá tiểu phía dưới dừng lại. Lúc đầu còn hoàng kim đúc kim loại giống như thái hư kim thánh trụ giờ phút này có tử mang bao. Khiến hắn càng thêm chói mắt chiếm lại phảng phất thiên địa thần khí một dạng. Như thế quá thể tích. Mục thần liền tính mượn dưới chân bất hủ kim thân cùng toàn thân lực lượng đều là gian nan thi triển. Trọn vẹn ngàn rưỡi trượng thái hư kim thánh trụ che ngọc tế nhật. Cứ việc này vạn chuôi trường kiếm số lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng là tại bực này thể tích dưới thái hư kim thánh trụ trước mặt vẫn như cũ là lộ ra như vậy nhỏ. Bé chợt mục thần không chần chờ chút nào. Vũ động thái hư kim thánh trụ hướng phía trên muốn ngăn cản vạn chuôi trường kiếm huy vũ đi ầm. Vang lấy chợt sợ tiếng vang bạo phát đồng thời còn có từng đạo đi loại một đường phong. Bạo bao phủ thái hư kim thánh trụ những nơi đi qua hủy có bất kỳ một chỗ là hoàn hảo chỗ. Hoàn toàn là hủy thiên diệt địa hai bước tiếp theo tới liền là cùng này vạn chuôi trường kiếm trùng. Điệp va chạm, A687018, ầm một bộ 1762. 737 từng đạo tiếng vang bạo phát thái hư kim thánh trụ mang theo vô thượng uy lót phá vỡ. Kéo khô mục vũ động. Phảng phất đem thiên khung đánh bể một dạng, mà này vạn chuôi trường kiếm càng là tại tiếp xúc đến thái hư kim thánh trụ trong nháy mắt. Căn bản cũng không có bất luận cái gì bắt lực có thể nói trong nháy mắt phá toái. Cứ việc vạn chuôi sinh kiểm số lượng kinh khủng như vậy. Nhưng ở như thế thể tích dưới cùng mênh mông năng lượng thái hư kim thánh trụ trước mặt vẫn như cũ. Là không có bất kỳ cái gì chống cự có thể nói. Thiên cung phía trên phảng phất một trận rực rỡ tươi đẹp pháo hoa phi ngừng nổ tung tất cả những thứ này đều là vạn chuôi trường kiếm tại liên tục phá toái dấu hiệu. Kết quả như thế lệnh trên bầu trời áo ra ba huynh đệ dung hợp hậu nhân. Khuôn mặt phía trên viết đầy. Kinh khủng, hắn vốn dĩ là bản thân ba huynh đệ thi triển sát chiêu. Tuyệt đối là có thể đem kẻ ngoại lai mục thần cho vu giết. Nhưng từ đầu đến cuối kết quả thế mà là bản thân ba huynh đệ thế công tại đây kẻ ngoại lai trước. Mặt không có có chút sức chống cực nào. Đồng thời nơi xa vô số người thấy được cái này một màn càng là toàn thân run rẩy. trong hai mắt viết đầy sợ hãi. Bọn họ rất rõ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Thậm chí có người đã là đóng lại tám hai mắt, không muốn lại nhìn thấy tiếp theo tới phát sinh một màn. Giờ khắc này ở thiên quan phía trên, ngàn rưỡi trượng thái hư kim thánh trụ đã là đem vạn chuôi trường kiếm toàn bộ đánh bể. Đồng thời uy thế không giảm hướng mặt mũi tràn đầy kinh khủng áo gia ba huynh đệ bắn tới ngay trong. Nháy mắt này, áo gia ba huynh đệ dung hợp người cảm giác nội tâm chỗ sâu có lướt qua một cái cực kỳ nồng nặc khí. Tức nguy hiểm, mà còn hắn nghĩ muốn lách mình tránh né muốn đến sát chiêu. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân phảng phất bị giam cầm ở không gian bên trong một loại căn bản là không cách nào di động mảy may. Đồng thời cũng là biết được, như thế bằng quá thái hư kim thánh trụ liền tính hắn hiện tại có thể di động có thể tránh né như thế bằng quá công lót sao căn bản là dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này thái hư kim thánh trụ đã là ầm vang mà tới ầm chấm ngoặc kép. Một đạo tiếng vang trầm trầm bạo phát mà ra, ngàn vạn trượng thái hư kim thánh trụ rơi ầm ầm. Người này trên thân, phốc, hai quá miệng tiên huyết tung xuống. Người này thân thể càng là trong nháy mắt này phảng phất diều đứt dây một loại. Từ thiên khung phía trên cấp tốc hướng phía dưới ngã xuống mà xuống. Ngay sau đó kèm theo nói cự quá tiếng vang. Người này trùng điệp bị oanh vào một tòa cao ngất như vân sơn phong bên trong. Trực tiếp là đem ngọn núi đập tê nát phi có thể. Đồng thời áo gia ba huynh đệ thân ảnh cũng là phân tán ra tới. Toàn thân run rẩy, mặc cho khối khối toái thạch đập vào ba người thân thể phía trên. Lại nhìn áo gia ba huynh đệ bị trọng thương hôn mê. Mục thần cũng là quá vung tay lên đem thái hư kim thánh trụ thu hồi. Dưới chân bất hủ kim thân cũng là tiêu tán không thấy. Trừ giữa thiên địa còn tràn ngập mênh mông dồi dào năng lượng ở ngoài liền phảng phất cắt đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Lúc này làm xong tất cả những thứ này, mục thần chậm rãi rơi ở phía dưới đài cao phía trên, liếc nhìn phía trước mặt mũi tràn đầy sợ hãi đám người một tiếng nói ra: ta bây giờ có thể mang bằng hữu ta đi sao? Lời này vừa ra tất cả mọi người không dám có chút ngôn ngữ, càng không dám nói ra nửa chữ không. 940 dù sao vị này kẻ ngoại lai là tại quá mức mạnh quá công, ngay cả áo gia ba huynh đệ tự nhiên không là đối thủ, bọn họ làm sao có thể còn có chút lời nói có thể nói. Cứ việc trong lòng đối mục thần tràn ngập phẫn nộ, nhưng thực lực quyết định hết thảy. Bọn họ cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem mục thần xoay người đi về phía hai nữ chỗ. Lúc này mục thần đi về phía Tiêu Tiêu mỉm cười nói ra: có thể đi. Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm tựa hồ vẫn còn nhớ vừa mới mục thần thi triển thế công khiến thứ 10 phân rung động, quá vung tay lên đem Tiêu Tiêu trên thân dùng đặc thù năng lượng trói chặt dây thừng chém đứt chợt. Đi về phía Lâm Tĩnh, cũng là cười nói: đi thôi. Ân, tiểu sư thúc ngươi lúc nào trở nên mạnh như vậy, ta thế nào không có phát hiện a? Trên Lâm Tĩnh gừng con ngươi chớp động hai tiếng nghi hoặc nói ra. Đối với cái này mục thần chỉ là cười cười cũng không nói thêm cái gì, trong lòng mơ hồ cũng là có chút ít tự hào. Đối với chí tôn mạnh quá lần nữa có nhận biết. Xoát ra hai đạo nợ ảnh xuất hiện, Tiêu Tiêu nói ra: tiểu sư thúc, người mang ta ly khai, ta cùng với Lâm Tĩnh muội muội tu vi bị áp chế núi. Ân, quá lông vung lên mờ mịt tử mang đem hai nữ bao chợt hóa thành một vệt sáng hướng thiên khung phía trên bắn tới. Liền tại mục thần rời đi trong nháy mắt, một cỗ cực đoan kinh khủng uy áp bạo phát. Ta nguyên tộc, là ngươi muốn tới liền tới, muốn đi liền đánh sao? Thanh âm trùng vô tận phẫn nộ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.